con lặng lẽ giả vờ không biết là được rồi. Vừa nói, vừa kéo cô đứng lên, mỉm cười, lại đây, chúng ta vào bên trong trò chuyện. Bác có thứ tốt cho con. Vào phòng không bao lâu, Tiểu Chu đã tới, Lục Yên như được đại xá, nhanh chóng đi từ phòng ra mở cửa cho Tiểu Chu. Giang Thành Ngật bận rộn đến tận trạng vạng tối mới về. Anh vừa về, dì Lưu liền đi nấu cơm. Trong lúc đợi cơm nước, mẹ Giang Thành Ngật nói chuyện với Giang Thành Ngật. Lục Yên ngồi một bên mỉm cười uống trà. Trong đầu đều là những món mẹ Giang Thành Ngật mới tặng cho cô. Phải qua hơn một tiếng, mặt cô cuối cùng mới không nóng nữa. Có thể tương đối bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Nhưng, Giang Thành Ngật cứng đầu như vậy, sẽ chịu để mặc cô cột vào đầu giường muốn làm gì thì làm sao? Chỉ hơi suy nghĩ đã cảm thấy không thể nào rồi. Giang Thành Ngật tuy vẫn nói chuyện với mẹ, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn để ý Lục Yên. Thấy Lục Yên im lặng khác thường, lúc uống trà vẻ mặt thỉnh thoảng mê man, khiến anh không khỏi có chút buồn bực. Cơm nước xong đã hơn 8 giờ. Giang Thành Ngật đưa mẹ và Tiểu Chu xong thì quay lại. Thấy phòng khách và phòng bếp trống trơn, không biết Lục Yên đã đi đâu. Anh đi đến phòng của mình, cô không ở đó, đi ra gõ cửa phòng cô, thì nghe thấy giọng điệu buồn bực của cô từ bên trong truyền ra. Em đi tắm trước, anh đứng trước cửa một lúc, không thể không trở lại phòng. Suy nghĩ một chút, anh dứt khoát đến phòng tắm đi tắm. Nhưng tắm xong rồi, lại đợi trong phòng hồi lâu, Lục Yên vẫn không có động tĩnh gì. Tuy rằng anh rất muốn nhịn thêm chút nữa, nhưng nhớ đến Lục Yên vừa mới nói cô đang tắm, vẫn không thể nhịn được. Mở cửa ra ngoài, Lục Yên sớm đã tắm xong, nhưng đối mặt với một giường đầy thứ tốt, ngoại trừ khó khăn lựa chọn, cô còn cảm thấy có chút xấu hổ. Chọn tới chọn lui, thật vất vả mới chọn được bộ đồ lót phiền gen màu trắng bảo thủ nhất mặc lên. Lại mặc thêm bên ngoài là bộ áo ngủ bình thường, lúc này mới sắp xếp đồ đạc xong. Bước ra cửa, vừa ra ngoài đã thấy Giang Thành Ngật đứng ngoài cửa, dáng vẻ đang muốn gõ cửa. Làm gì vậy, anh nhìn cô, thanh âm có chút hương vị khàn khàn. Áo sơ, mi quần dài, so với cách ăn mặc của cô thì bảo thủ hơn nhiều. Trên hành lang, ánh đèn thủy tinh từng lớp lớp chiếu sáng gương mặt cực kỳ anh tuấn của anh. Không làm gì cả, cô cố tỏ ra bình tĩnh, lúc đi ra còn đóng cửa sau lưng lại một cách tự nhiên. Cách chương.